Điện Đức Hoàng, chương 1168, cuối cùng ngày này cũng sắp tới rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay lúc trận chiến giữa Trần Hùng và Từ Vân vừa mới bắt đầu, Mã Dương đã vẫn luôn đứng trên thuyền này quan sát, mà trên mặt của anh ta vẫn luôn lộ ra một nụ cười khinh thường. Anh ta cho rằng phỏng đoán của mình hoàn toàn chính xác, người ở phía trên anh ta Thanh Long đã quá coi trọng Trần Hùng rồi, mà Trần Hùng căn bản không đáng với sự coi trọng của Lục Phiến Môn bọn họ. Thậm chí anh ta còn muốn lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi video cho Thanh Long, nói cho Thanh Long biết ông ta đã nhìn lầm rồi. Nhưng cũng trong thời gian vài giây ngắn ngủn này, Mã Dương hoàn toàn trợn tròn mắt. Anh ta đã nhìn ra được một ít manh mối từ trong trận chiến này. Chủ trì chùa Kim Lôi, Từ Vân nổi danh đã lâu ở Tô Hàng này, căn bản không phải là đối thủ của Trần Hùng. Cái này, sao có thể được chứ? Mã Dương đã ngừng hô hấp, trong lòng anh ta dường như nhìn thấy cảnh tượng chấn động sao Hỏa va chạm địa cầu vậy. Tên Trần Hùng này, sao lại biến thái như vậy được chứ? Mình vẫn luôn coi thường anh ta. Lúc này lúc Mã Dương lại nhìn về phía Trần Hùng bên kia một lần nữa, tia coi thường trong mắt kia đã biến mất không thấy đâu từ lâu rồi. Đổi lại, là một loại sùng kính, đó là sự sùng kính đối với kẻ mạnh. Bên này, Trần Hùng dùng nắm tay của mình đánh Từ Vân lui về phía sau, một quyền cuối cùng, Từ Vân trực tiếp bị Trần Hùng đánh cho bay ra ngoài, cuối cùng lại rơi thật mạnh lên trên bờ biển. Một cơn sóng to đánh tới, đánh lên trên người Từ Vân, Từ Vân. Qua, wow, một tiếng, ông ta phun ra một ngụm máu tươi từ trong miệng. Chủ trì, chuyện đề cử, vợ nhỏ gả thay được sủng lên mây. Bên trong đám người, có hai tên đầu hòa thượng đầu chọc vọt tới, đồng thời thích trùng cũng theo bản năng mà chạy về phía bên này. Tôi thua rồi, một câu đơn giản dứt khoát thoát ra từ trong miệng Từ Vân, ngay sau đó ông ta lại phun một ngụm máu tươi từ trong miệng ra. Bốn phía xung quanh xôn xao một mảnh. Đại sư Từ Vân nổi danh đã lâu ở Tô Hàng thế mà đã bị đánh bại rồi, ông ta không thể giống như sư huynh Từ Hứa Đông của ông ta năm đó đã nổi danh trong trận chiến với Thái Tuế trên Hồ Quyền, ngược lại cuối cùng lại thua ở trong tay của một chàng trai trẻ mới chỉ có không đến 30 tuổi như Trần Hùng kia. Từ Vân được hai tên đệ tử của chùa Kim Lôi đỡ đứng dậy, sau đó ông ta xoay người đi về phía một con thuyền nhỏ ở bên kia. Trước khi rời đi, Từ Vân liếc mắt nhìn Tích Trùng bên cạnh Tô Cần Lương một cái, ý thứ kia là muốn hỏi anh ta có muốn rời đi với ông ta hay không. Nhưng Tích Trùng không có ý định này. Giờ khắc này, ngược lại là Tô Cần Lương không nhịn được, cô ta hoàn toàn không thể chấp nhận sự thật này. Đại sư Từ Vân, cô ta gọi một tiếng, Từ Vân ở bên kia xoay người lại, sắc mặt ông ta vẫn tái nhợt như trước, khóe miệng còn dính vết máu. Thực xin lỗi cô Tô, tôi đã cố gắng hết sức rồi. Nhưng, Tô Cần Lương còn muốn nói cái gì đó, nhưng Từ Vân đã được hai tên hòa thượng đỡ lên trên thuyền, rời đi. Từ Vân đi rất vội vàng, có lẽ có người sẽ cho rằng ông ta đây là sợ chết khiếp rồi, lo rằng một lát nữa Trần Hùng sẽ thay đổi chủ ý, sẽ lấy mạng của ông ta. Nhưng có người lại rõ ràng trong lòng, Từ Vân rời đi là không muốn để ý tới những chuyện tiếp theo đây nữa, bởi vì những chuyện xảy ra tiếp theo đây, Từ Vân đã không áp chế được nữa rồi. Quả thật ông ta đã cố gắng hết sức rồi, nếu ông ta không áp chế được Trần Hùng, ông ta cũng chỉ có thể lo liệu cho chùa Kim Lôi thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa rồi Trần Hùng cũng đã nói, bảo ông ta đừng lo chuyện của nhà họ Tô nữa, đối phương đã cho ông ta mặt mũi rồi, nếu như ông ta vẫn còn dám tiếp tục nhúng tay vào, có lẽ chùa Kim Lôi thật sự sẽ đối mặt với tai ương ngập đầu. Cảm giác mà Trần Hùng cho Từ Vân, giống như loại cảm giác mà Thái Tuế đã cho ông ta 10 năm trước vậy, thậm chí tên Trần Hùng này, còn đáng sợ hơn so với Thái Tuế nữa. Thuyền nhỏ đạp sóng rẽ gió, vẫn chưa trở lại bờ biển, mà là đi theo mặt hồ một đường rời xa khỏi đô thị ồn ào náo động này, Từ Vân ngồi xếp bằng ở trên thuyền nhỏ, nhìn hoàn cảnh ở bốn phía xung quanh này, ông ta thở dài một tiếng. Năm đó sư huynh đã từng nói, 10 năm sau, thậm chí cả phía nam của Tô Thanh sẽ thay đổi, xem ra cuối cùng ngày này cũng sắp tới rồi. Cách chương.